không được để cho người thứ ba biết được nội dung hiệp ước này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net